Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, biệt khuất Thẩm công tử. Khu 9 Phụng Bắc, một trận chiến khu bộ tư lệnh. Thẩm tư lệnh thân mang áo sơ mi trắng, ngồi đang làm việc trong bàn, đang uống lấy nước trà. Trương bí thư trưởng đã đánh cho ta 3 điện thoại, muốn chúng ta cho nhất định chi viện. Tham mưu trưởng ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng nói ra, bọn hắn là thật gấp. Một cái giờ trước, không chỉ bộ bị Cố Hệ binh đoàn cầm, Hứa Thiếu Hồng cũng trực tiếp để cái kia đằng bàn tử sụp đổ. Lâm gia tỏ thái độ, đem khu 9 bộ đội đều kéo trở về. Xa gia quân trưởng cũng nhẹ giọng nói ra, mà Cố Thái An lại binh phong chính thịnh. Hiện tại tỏ thái độ hỗ trợ Đường Trương hai người ý nghĩa đã không lớn. Thẩm tư lệnh ngẩng đầu, nhìn đám người, chậm rãi đứng dậy nói ra, giải trừ quân bị, dự trữ quân dự bị binh lực, cái này cái kia quân đội đều tại làm, nhưng có thể tại thời chiến, trong thời gian ngắn động viên mấy vạn binh lực, cái này không dễ dàng a. Cố Thái An luôn có thể tại thời khắc mấu chốt chuẩn bị cho ngươi ra điểm hai mắt tỏa sáng sự tình. Hắn cái này quân dự bị binh lực có thể hay không đánh cầm khó mà nói. Tham mưu trưởng thấp giọng, phụ họa nói, nhưng trực tiếp quyết định Lâm gia thái độ là thật. Cái này động viên quá là thời điểm. Thẩm tư lệnh trong phòng đi một vòng, nhẹ giọng nói ra, không cần cho Đường Trương hai người hồi phục. Đám người nghe tiếng vây lại, trong lòng biết thẩm tư lệnh muốn làm quyết định. Xa ra bộ đội tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, tại khoảng cách Thông Hà 200 cây số chỗ rơi vị. Thẩm tư lệnh ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nói ra, bộ tư lệnh phác thảo đánh điện thông báo, công khai lên tiếng ủng hộ Cố Hệ binh đoàn, mặt ngoài động tĩnh có thể lớn một chút. Vâng, xa gia quân trưởng gật đầu. Lão giả, thẩm tư lệnh quay đầu nhìn về phía tham mưu trưởng, nhẹ giọng nói ra, người có thể làm chuyện kia nhi, trong âm thầm liên lạc một chút, nếu như bọn hắn có ý, chúng ta liền đón hắn trở về. Tham mưu trưởng lão giả trầm ngâm nửa ngày, nhẹ giọng nhắc nhở, hiện tại là thời gian chiến tranh, như thế tiếp, Cố Thái An có thể hay không biểu hiện quá mức kích. Cái này không riêng gì ý của chúng ta, cũng là tổng chính ý tứ. Thẩm tư lệnh chậm ung dung nói ra, tóm lại là người một nhà nha, người thắng, đại gia ủng hộ ngươi, nhưng ngươi cũng không trở thành toàn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc a, ta hiểu được. Tham mưu trưởng lão giả gật đầu, cái này vẫn là có khả năng. Xa gia quân trưởng cũng xen vào một câu, ta cùng người bên kia có một ít giao tình, tốt đàm luận. Thẩm tư lệnh gật đầu, cứ làm như thế đi. Dưới lầu, trong phòng nghỉ, Thẩm Dần ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt ửng hồng, một mặt uống vào rượu đỏ, vừa ăn phòng bếp đưa tới thức nhắm. Xa Dũng đẩy cửa đi đến, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem Thẩm Dần. Cái này, uống vào đâu? Thẩm Dần nhìn hắn một cái, khoát tay nói ra, ngồi. Xa Dũng xoay người ngồi xuống, thuận tay cầm một đôi đũa, ăn một miếng thức nhắm. Ta cũng đói bụng, ha ha. Thẩm Dần nơi nới lỏng cổ áo. Nhiều người như vậy ở trên lầu chờ tin, hết lần này tới lần khác liền không cho ta đi vào. Thật mẹ hắn đánh mặt a. Sa Dũng dừng lại một cái nói ra, chúng ta tại xuyên phủ vận hành mấy món sự tình đều không có làm tốt. Tư lệnh làm như thế, cũng là đang vì ngươi giảm sức ép, bằng không thì phía ngoài tin đồn không phải ít. Cái dám giảm sức ép? Thẩm Dần nhìn về phía Sa Dũng, mười phần không cam lòng nói ra, là mẹ hắn chính ta hướng bộ tư lệnh đề nghị sao? Người của bộ tham mưu, thống chiến bộ người, có bao nhiêu người tại trình lên khuyên ngăn a? Khu 8 cầm đánh xong, Tần Vũ liền có Tòng Long chi công. Nói câu khó nghe, Cố Thái An một bước này không có đi trên đi thời điểm, cái kia Tần Vũ đều không nghe ngươi khu 9 mệnh lệnh của quân bộ. Lúc này lão Cố muốn đi, vậy hắn không còn đem cái đuôi vểnh lên trời kéo. Sa Dũng không có lên tiếng. Xuyên phủ trọng yếu như vậy một cái chiến lược địa điểm, ngươi bây giờ không nghĩ biện pháp cầm, chờ khu 8 sự tình vừa kết thúc, cái kia Cố Thái An liền sẽ giúp Tần Vũ cầm. Quay đầu hắn nhất tiên bố đổi cờ đổi màu cờ. Trực tiếp nhảy đến khu 8 trận doanh. Cái kia Xuyên Phủ còn có liên hệ với ngươi sao? Theo khu 9 có quan hệ sao? Thẩm Dần cắn răng mắng. Ta liền không rõ phía trên là nghĩ như thế nào. Ngươi bây giờ chính là muốn cầm. Có dễ cầm như vậy sao? Sa Dũng thấp giọng nói ra. Trần Tuấn bộ đội cũng tại Tây Nam vài nỉ kẻ. Vạn nhất bởi vì cái này sự tình. Thật làm lên quân sự ma sát. Cái kia. Ngươi để ý tới Trần Tuấn bộ đội làm gì đâu? Bọn hắn tại Xuyên Phủ có hay không tự trị quyền lợi? Thẩm Dần cũng đem thanh âm ép rất thấp. Trực tiếp liên hệ Trọng Đô A. Ngươi suy nghĩ một chút. Khu 8 cầm đánh xong. Cố Thái An bước kế tiếp sẽ làm cái gì? Sa Dũng trầm mặc, chỉ huy Tây Bắc rồi. Huynh đệ, Thẩm Dần gõ cái bàn nói ra. Cố Ngôn ba cái sư. Theo phổ hệ binh đoàn đánh cái chia 5 năm. Cái kia khu 8 nội chiến vừa kết thúc. Cố gia đại bộ đội vừa lên đến. Phổ hạt tử còn có thể gánh vác được sao? Khẳng định là muốn rút lui. Đến lúc đó không có Tây Nam. Tây Bắc tiến tiếp viện. Trọng Đô còn có cái gì? Đó chính là nhất tòa cô thành. Sa Dũng nghe nói như thế. Cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Cũng thế. Hiện tại liền nên đàm luận. Thừa dịp Tần Vũ không có hồi Xuyên Phủ. Thẩm Dần nắm chặt nắm đấm nói ra. Có thể con mẹ nó chứ bây giờ nói cái gì đều không ai nghe à. Ta cảm thấy ngươi cùng tư lệnh trước đó là có vấn đề. Hắn chướng mắt ta. Thẩm Dần cũng liền tại Sa Dũng trước mặt có thể biểu hiện cảm xúc chân thật. Kể một ít bình thường sẽ không đối với người ngoài nói lời. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nhà hắn. Tần Vũ một cái đám dân quê xuất thân người. Học đều không chút trải qua. Lần này lắc mình biến hóa. Thành mẹ nhà hắn Tòng Long công huân. Khu 8 chiến sự vừa kết thúc. Lâm ra tại một chi cầm hắn. Hắn là muốn tại Xuyên Phủ cất cánh. Sa Dũng mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng cũng chỉ có thể hiện thực cầu thị nói ra. Thục Trung nơi này núi cao hoàng đế xa. Nếu như không ai ngăn chặn. Trong vòng 10 năm. Lữ trưởng thay đổi quân trưởng. Ta thật không phục. Thẩm Dần càng nghĩ tâm tính càng nổ tung. Thế chiến thứ hai khu cũng là ngốc bê. Luôn cho là Tần Vũ có thể nghe bọn hắn. Lão tử hôm nay liền đem lời đặt ở chỗ này. Cái này Tần Vũ tuyệt đối có phản tướng. Hắn muốn thân thể khỏe mạnh. Đó chính là cái thứ hai Cố Thái An. Tuyệt đối. Sa Dũng trầm mặc. Không được. Ta một hồi nhất định phải lên đi. Thẩm Dần khó chịu một ngụm rượu đỏ. Ta nhất định phải đem lời này cùng mặt trên nói. Bằng không thì không thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm. Hô sát chiến trường xung quanh. Hỗn thành lữ thất cái đoàn. Một cái pháo doanh. Đã đi theo Lâm thành bộ đội đằng sau. Mò tới tân nhất quân phần đuôi. Hỗn thành lữ lữ bộ bên trong. Tần Vũ tiếp đến Lâm thành điện thoại. Uy, thúc. Ta trước tiên đánh. 3 giờ sau. Người tiến vào chiến trường. Lâm Thành lời nói ngắn gọn nói ra. Để ngươi quan chỉ huy. Toàn bộ cho ta đến tuyến đầu trận địa. Cầm kính viễn vọng hướng bên trong chiến trường nhìn. Lão tử tự mình dạy dỗ ngươi môn. Hiện đại hóa bộ đội hẳn là làm sao hiệp đồng tác chiến. Vâng. Tần Vũ lập tức quát. Cùng lúc đó. Đặc chiến lữ lữ bộ. Hỗn chiến cùng một chỗ. Bên ta cắt vào chiến trường. Tác chiến mục tiêu, quân địch đệ nhị sư điều khiển trung tâm. Lâm Kiêu chỉ vào hình chiếu nghi, cũng đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ tác chiến. Cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh, Cố Thái An đang nhìn xa bàn thời điểm. Tham mưu trưởng đi tới, khu 9 xa ra bộ đội, tại hướng thông Hà phương hướng di động. Không để ý tới hắn, Cố Thái An chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.